Hắc Ám Tây Du hồi thứ 111, Bá Kiếm Yêu Vô Mộng. Nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Tô Ngộ Không, Tê Chiếu không khỏi có chút buồn cười, chẳng qua cũng không muốn nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu mình đã không sao. Mặc dù Tê Chiếu trong lòng rất nghi hoặc, Tô Ngộ Không là dùng biện pháp gì để giúp cho mình khôi phục. Chỉ là Tê Chiếu vốn còn ngần ngại, không muốn nói thẳng ra. Chẳng những là bởi vì Tê Chiếu cũng biết mỗi người đều sẽ có một vài bí mật không thể nói ra. Mà lại Tê Chiếu cũng biết Tô Ngộ Không cũng không phải là người bình thường. Hắn thuận theo đại thế mà ra đời, nhất định sẽ là một nhân vật rất tầm cỡ. Chẳng qua trọng yếu nhất vẫn là Tê Chiếu vừa mới mở hai mắt ra, thấy được khí tức của ba người kia đã xuất hiện tại Linh Hoa Phong. Mặc dù Tê Chiếu cũng không thể biết rõ địch nhân, chẳng qua tự yêu khí tán phát ra ngoài trên người ba người họ. Tê Chiếu có thể khẳng định ba người này là truy binh của Vạn Yêu Quốc. Cho nên khi hắn vừa mở mấy mắt ra, không muốn làm gì khác mà trong tức khắc liền bắt đầu dùng linh hồn dò xét vị trí của ba người kia. Vừa mới lướt qua khí thế của ba người họ, Tê Chiếu cảm nhận được bọn chúng tuyệt đối là cao thủ. Trong đó thực lực của hai người có thể cảm nhận được là tám văn đỉnh phong. Chẳng qua còn có một người thực lực thâm sâu khiến Tê Chiếu đã phải rất chú tâm. Bởi vì người kia, khi Tê Chiếu cảm giác đến hắn, đầu tiên cũng là tám văn đỉnh phong thực lực. Chỉ có điều, khi Tê Chiếu thu về thần thức trong nháy mắt, vậy mà cảm giác được trong ba tên này có một người tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ lực lượng to lớn hơn trong linh hồn bản nguyên. Lực lượng kia đơn giản cùng quy thánh giáp không hề kém cạnh. Mà lại, binh khí mà bọn họ mang theo cũng làm cho Tê Chiếu rất kiêng kỵ. Mặc dù không có dùng hai mắt nhìn thấy, nhưng trên ba thanh binh khí này tán phát ra sát khí kinh khủng cùng uy áp, khiến Tê Chiếu có thể rõ ràng cảm ứng được ba thanh binh khí kia chắc chắn không phải là phàm vật. Mà lại đây là ba thanh binh khí thuộc về thế giới vật chất, cùng kim cô bổng trấn giới thiên bi của Tô Ngộ Không cũng không phải là đồ vật thuộc về Hoàng Tuyền thế giới. Có thể đột phá sự phong tỏa của Hoàng Tuyền thế giới, từ đó lấy vật chất bản thể đem tới nơi đây. Binh khí như thế tất nhiên là thần binh, thậm chí có thể là chí tôn thần khí. Thế nhưng khi Tê Chiếu dùng lực lượng linh hồn lần nữa cẩn thận dò xét thêm, vậy mà lại không hề phát hiện thêm điều gì. Có chút không cam lòng, Tê Chiếu tiếp tục dò xét lần thứ hai, kết quả vẫn là như vậy, không thu hoạch được gì. Thật giống như vừa mới một khắc kia đều là ảo giác, nhưng Tê Chiếu tuyệt đối chắc chắn đó không phải ảo tưởng. Khí thế kia chỉ bằng một nửa thực lực khi hắn còn sống là không thể nào xuất hiện ảo giác. Khả năng duy nhất chính là ba người kia biết mình đã phát hiện ra bọn họ, cho nên trốn đi. Nếu như vậy thật thì đúng là phiền toái, bởi vì cái gọi là mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đặc biệt là loại ám tiễn này chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa còn là bôi kịch độc. Ba người sơ ý một chút chỉ sợ cũng bỏ mạng tại nơi này. Nhìn Tê Chiếu sau khi tỉnh lại vẫn cau mày không nói lời nào, Tôn Ngộ Không tò mò liền hỏi: Tê Chiếu, thân thể của ngươi không sao chứ, cảm giác thế nào? Nghe thấy tiếng nói của Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu bất giác giật mình, lắc lắc cái đầu khẽ nói: Cảm giác rất tốt, mà lại tựa hồ thực lực tịnh tiến rất nhiều. Chỉ là hầu tử, thời khắc vừa rồi ta bộc phát ra khí thế, liền phát hiện truy binh đã đuổi kịp chúng ta. Truy binh ư? Chúng đến tìm tiểu hồ ly sao? Bọn họ có mấy người, thực lực như thế nào? Có ba tên, hai tên tám văn đỉnh phong, một tên đoán chừng hắn đang ẩn tàng thực lực, có lẽ cùng với quỷ thánh giáp không cách biệt lắm. Chỉ vì bọn hắn e ngại với khí thế mà ta vừa mới tán phát ra, cho nên đoán chừng tạm thời ẩn mình đi. Nhưng đây cũng là lúc chúng ta đã rơi vào vòng nguy hiểm. Mà hiện tại, điều làm cho ta lo lắng hơn chính là những tên này chắc chắn vẫn còn đồng bọn. Vốn là bởi vì Tê Chiếu khôi phục tâm lý cao hứng, Tô Ngộ Không chợt phát hiện trong lúc bất chi bất giác, mấy người họ tình cảnh đã nguy hiểm như vậy. Nếu như là chỉ có 8 văn đỉnh phong, vẫn còn có thể một trận nhất chiến. Thế nhưng, nếu thực lực của bọn chúng ngang ngửa với Quy Thánh Giáp, trận chiến này căn bản cũng không cần đánh. Bản thân mình chỉ sợ đến cơ hội xuất ra trấn giới thiên bi cũng đều không có. Hai người trong lúc nhất thời có chút im lặng, không khỏi đưa ánh mắt nhào nhào nhìn về phía tiểu hồ ly. Cảm nhận được ánh nhìn từ hai người, tiểu hồ ly còn đang vẫy vẫy cái đuôi to cũng chậm chậm dừng lại, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm đến hai người Tê Chiếu. Tô Ngộ Không chợt thấy Thấu Hồn Hương đang nằm trên đuôi cáo, đột nhiên mở miệng hỏi: Tê Chiếu, Thấu Hồn Hương này ngươi mau ăn đi, dù sao cũng phải khứ trừ mùi thối kia trước đã. Chẳng qua Tô Ngộ Không mới vừa nói xong, Tê Chiếu bỗng cười ha hả rồi nói: Không cần, mùi nấm thối đã không còn, Thấu Hồn Hương đó hãy để cho tiểu hồ ly đi. Mà lại, một nam nhân có mùi thơm như vậy cũng quá là quái dị. Tề Chiếu vừa nói xong, tiểu hồ ly tựa như được sự đồng tình, cái đuôi duỗi ra, trực tiếp một ngụm liền đem thấu hồn hương nuốt xuống. Đồng thời Tô Ngộ Không cũng cầm cánh tay của Tề Chiếu, cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện mùi thối kia thực sự đã biến mất. Trong lòng hơi kinh ngạc, không biết Tề Chiếu rốt cục là đã phát sinh biến hóa gì. Nghỉ ngơi một chút đi, trong lúc đợi tiểu hồ ly luyện hóa xong thấu hồn hương, chúng ta phải nghĩ biện pháp để tránh khỏi ba người kia, sau đó tranh thủ thời gian chạy đi thật nhanh. Đúng rồi hầu tử, người đã làm như thế nào mà lại có thể giúp ta khôi phục trong thời gian ngắn như vậy, mà thực lực so với trước kia còn muốn mạnh hơn. Lão Tồn chính là đã đem tất cả linh hoa, hồn châu cùng linh hồn kết tinh toàn bộ đặt chung vào một chỗ, sau đó dùng hỏa diễm bên trong ngũ thải thần thạch để luyện hóa. Cuối cùng, ta cũng không biết vì cớ gì, nó liền biến thành một thủy cầu hỗn độn. Chính ta cũng đã dung hợp một giọt, liền phát hiện hiệu quả rất tốt. Thế là ta đã đem tất cả tan vào trong thân thể của ngươi. Nghe Tô Ngộ Không nói xong, Tề Chiếu tức thì sửng sốt, chỉ vừa nghĩ lại đã sợ hãi kinh hồn táng đảm. Sau đó bắt đầu không ngừng dò xét thân thể của mình. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tề Chiếu mới ngừng lại, với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó dùng ánh mắt như trông thấy quái vật, nhìn chằm chằm lấy Tô Ngộ Không. Thế nào, sao ngươi lại nhìn lão Tôn như vậy? Chẳng lẽ có điều gì không đúng? Hầu tử, không đúng, là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Ẩu Vương Tô Ngộ Không. Đại vương của ta ơi, ngươi kém chút đã khiến ta phải hồn phi phách tán có biết không? Ha ha, ngươi lại gọi tôn danh của ta như vậy, quả thực khiến lão Tôn rất thoải mái. Nhưng ta làm vậy chỉ vì muốn cứu ngươi, lão Tôn không hề có ý định hãm hại người khác. Ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi biết, tại Hoàng Tuyển thế giới, các đồ vật có hình dạng bất đồng, tuyệt đối không thể dung hợp cùng nhau. Coi như là loại hình có giống nhau, nếu như không cùng tính chất, cũng không thể dung hợp được. Cũng giả tỷ như việc đeo linh hồn kết tinh cùng hồn châu dung hợp lại cùng nhau, đây chính là đại cấm kỵ. Chẳng những không cách nào dung hợp thành công, mà lại coi như thành công, cuối cùng có được đồ vật cũng không nhất định là thứ có giá trị, rất có thể lại là một đoàn oán niệm. Ở chỗ này, tất cả mọi thứ ngươi đều có thể hấp thu, nhưng lại không thể dung hợp. Vì sao lại có chuyện như vậy? Vậy vừa rồi ta dung hợp nhiều thứ cùng nhau, lại chẳng có chuyện gì, hơn nữa còn cứu được ngươi đây. Ở thế giới này, tất cả mọi thứ đều là linh hồn. Linh hồn là thứ kỳ lạ nhất trong cái vũ trụ này. Mỗi một linh hồn đều là thần thánh. Mà lại coi như ngươi hấp thu, cũng chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng, mà không phải là linh hồn ý chí. Khi bị chết đi, linh hồn sẽ hóa thành linh hồn kết tinh. Nhưng bên trong linh hồn kết tinh này ẩn chứa linh hồn năng lượng cùng linh hồn ý chí, hai loại khác biệt. Thời điểm ngươi bị người khác hấp thu, linh hồn ý chí sẽ bị bài trừ, sau đó tiêu tán. Cho nên, chỉ có thể hấp thu năng lượng. Khi ngươi dùng hỏa diễm để dung hợp linh hồn ý chí, cũng sẽ bị trộn lẫn vào trong đó. Như thế, kết quả cuối cùng sẽ là một đại đoàn oán niệm cùng tà niệm tập hợp. Vật như vậy, đối với trạng thái linh hồn của chúng ta, đơn giản chính là kịch độc. Một hơi giải thích rõ ràng, Tề Chiếu vẫn còn hoảng sợ. Mặc dù không biết vì cớ gì Tô Ngộ Không dung hợp thành công, mà sau đó thủy cầu kia lại không hề tạo ra cho mình chút thương tổn nào. Thế nhưng Tề Chiếu vẫn không thể nào hoàn toàn yên tâm. Đối với trạng thái linh hồn, hắn hiểu rất rõ, vạn nhất ở cái thế giới này, linh hồn xảy ra vấn đề, về sau khi sống lại, cũng sẽ là một cái tai họa ngầm. Trời, vậy ngươi không sao chứ? Hiện tại vẫn là không có phát hiện vấn đề gì, mà lại không biết vì sao mùi nấm thối kia cũng biến mất. Hả? Mùi nấm thối kia không phải do ngươi làm nó biến mất sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như là ta đã sớm làm nó mất đi rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Hẳn là một đống dung hợp hỗn độn của nhà ngươi đã có tác dụng. Được rồi, bỏ qua đi, chúng ta cần phải bàn bạc những chuyện trước mắt. Ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Ta cảm thấy nếu đánh thì chắc chắn là không thể. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên chỉ có thể chờ tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại phải nghĩ biện pháp vòng qua bọn hắn. Mấy tên này đã phát hiện chúng ta, hẳn là cũng cách nơi đây không bao xa. Ta đoán rất có thể bọn chúng ở ngay ngọn núi phía trước trên linh hoa phong kia thôi. Tốt, ngay khi tiểu lôi tỉnh lại, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, sau đó đi vòng qua ngọn núi này. Thế nhưng, khi Tô Ngộ Không vừa mới nói xong, Tề Chiếu đột nhiên biến sắc. Sau đó hai tay dùng lực, đem Tô Ngộ Không đẩy sang một bên, mà bản thân mình cũng thuận thế lùi lại phía sau. Chỉ có điều, sơn động này quá mức nhỏ hẹp, hai người cũng chỉ miễn cưỡng thối lui một khoảng cách rất ngắn. Hai người vừa mới tách ra, Tô Ngộ Không liền thấy một người toàn thân màu đen như mực, phía trên có mấy đạo huyết hồng, đường vân cự kiếm, trực tiếp lên đỉnh đầu, trên sơn động xuyên thẳng mà xuống. Thân kiếm khổng lồ đâm qua sơn động, phá vỡ ra thành một cái động lớn. Nếu như mới vừa rồi không phải Tê Chiếu đẩy mình một cái, chỉ sợ cự kiếm kia đúng lúc bổ vào trên đầu. Thanh cự kiếm cắm vào trong hang, sau đó trên mặt đất, ba đạo bóng đen từ phía trên cửa hang nhảy vào. Ba người này trang phục gần như giống nhau, đều một màu đen, chỉ là phía trên lại theo hình ba thanh kiếm khác nhau. Trong đó, một vị trên y phục theo lên một thanh kiếm cự đại, đúng lúc đứng lên chuôi kiếm đang cắm ở trên mặt đất. Các người đều ở đây, tại hạ xin tự giới thiệu, ta là Yêu Vô Mộng, tới đây để giết các ngươi. Lời này còn chưa dứt, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời cảm giác được, sau lưng bỗng nhiên ập đến một trận kình phong. Dựa theo kinh nghiệm chiến đấu đã nhiều năm của hai người bọn họ, trong nháy mắt liền biết có kẻ sau lưng, hơn nữa còn là người rất lợi hại. Bởi vì lúc này đã có thể cảm nhận được từ trong luồng kình phong ập đến, mang theo sát khí bén nhọn. Vừa thấy động, Tô Ngộ Không gọi ra trong tay Kim Cô Bổng, tức thì dựng đứng sau lưng mình, đồng thời cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng chính lúc này, bỗng nhiên thì tất cả pháp tắc đã lĩnh ngộ, toàn bộ vận chuyển tự nhiên. Càng là tại một thời khắc cuối cùng, bởi vì tử vong gai kích, giúp Tô Ngộ Không trong lúc vô hình, lấy linh hồn trạng thái, biến thành ngũ hành hỗn độn thể. Mà Tê Chiếu cũng không chậm trễ, trên tay trong nháy mắt xuất hiện hai thành vòng tròn hình bán nguyệt, màu xanh thẳm, sau đó giao nhau tại phía sau. Đồng thời trên người Tê Chiếu tản mát ra một đạo khí thế uy áp, chỉ những cường giả chí cao vô thượng mới có. Thời khắc hai người tế ra thần khí phòng ngự vừa xong, hai tiếng kim thiết binh khí chạm nhau, đồng thời vang lên. Sau lưng Tô Ngộ Không, một thanh trường kiếm cơ hồ trong suốt, chém ngang phía trên Kim Cô Bổng, bàng bạc lực lượng ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khiếp. Chẳng qua lúc này, Tô Ngộ Không đang ở trạng thái hỗn độn thể, khí lực cũng là cực kỳ cường hoành. Cho nên một kích này, hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Mà Tê Chiếu cũng cảm giác được một thanh trường kiếm rất nhỏ đâm trên Vô Tướng Tuyệt Tung. Bởi vì khí thế uy áp vừa rồi mới tán phát ra cho nên, một kiếm này đâm tới lực lượng có chút yếu bớt, mà lại khả năng nhất kích tất sát quyết tuyệt cũng thiếu đi 3 phần. Bởi vậy Tê Chiếu cũng không bị tổn thương gì. Lúc này, người áo đen trước mặt đang cắm thẳng trên thanh cự kiếm trên mặt đất, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tựa hồ đối với hai người vốn bị động, vậy mà có thể hoàn toàn phòng bị khi chúng phải hai đòn công kích bất ngờ vừa rồi. Mà lại hắn cũng cảm nhận được khí thế vô thượng uy áp phát ra từ Tê Chiếu. Trong nháy mắt, đó có thể miêu tả là khí thế quân lâm thiên hạ. Làm hắn cũng cảm thấy tâm thần thoáng dao động, chỉ là bản thân cũng chẳng hề có chút e ngại nào. Ngược lại trong cơ thể, dường như có thứ gì đang ngò ngoè muốn động. Mà hai người kia, một kích không đắc thủ cũng lập tức nhẹ nhàng nuôi lại. Tô Ngộ Không vung Kim Cô Bổng, trở tay quét ngang, cùng Tê Chiếu chuyển thế vạch một đường trong nháy mắt. Hai người đã nhảy lên sát bên cạnh Yêu Vô Mộng. Người chính là sát thủ từ Vạn Yêu Quốc phái tới. Ha ha, ta còn tưởng rằng các người trốn ở đâu. Tê Chiếu chậm rãi xoay người, trong tay hai thanh hình bán nguyệt đại hoàn giao nhau trước người, hiển nhiên 10 phần đề phòng. Mà Tô Ngộ Không cũng là đồng dạng, tay phải xách một đầu Kim Cô Bổng, một đầu kéo lê trên mặt đất, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Hai người họ đều là cố ý lao đến gần, hy vọng dùng thân thể của mình có thể ngăn cản tiểu hồ ly đang đứng ở cửa hang. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy Yêu Vô Mộng đang đứng trên thanh đại kiếm kia, khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười, không khỏi cảm thấy một trận ớn lạnh, giống như đang đứng giữa một mùa đông khắc nghiệt, liền bị một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Vừa mới cùng nhau giao thủ được một đòn, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều biết, hai tên bên Yêu Vô Mộng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Mặc dù cảm giác tu vi chỉ là 8 văn đỉnh phong, thế nhưng nếu thực sự phải giao chiến, cửu văn chí tôn cường giả bình thường đều không phải là đối thủ. Loại người này có thể xưng tụng là thiên tài, mà điều đặc biệt nhất của những kẻ như vậy đó là vượt cấp khiêu chiến. Lại thêm hai người kia, binh khí trong tay bọn chúng cũng không phải là đồ vật bình thường. Bản thân Kim Cô Bổng đã là nửa bước chí tôn thần khí, mà Vô Tướng Tuyệt Tung trong tay Tê Chiếu tuyệt đối thực lực là chí tôn thần khí. Thế nhưng khi vừa mới chạm nhau lại là cân sức ngang tài, vậy liền chứng tỏ binh khí trong tay đối phương cũng hẳn là chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí cũng chia làm rất nhiều loại, có một số là bởi vì có nội khí thế giới to lớn bên trong, thậm chí cuối cùng có thể diễn hóa ra sinh mệnh. giả tỷ như là Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất. Chẳng những có uy lực thần thông khó lường, bên trong khí trùng thế giới của nó càng là vô biên vô hạn. Chỉ là khi nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia nghi vấn. Lúc còn ở bàn cổ giới, ai đã có năng lực đánh một món chí tôn thần khí như vậy tàn vỡ thành toái phiến, thậm chí là khí linh cùng khí thân đều tán loạn. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đã từng nói mình bị chết là bởi vì cùng Đế Tuấn đại chiến, thế nhưng cho dù là như thế cũng không có khả năng đem một kiện chí tôn thần khí đánh ra tàn nát. Chẳng lẽ Đế Tuấn đã vận dụng đến chấn giới thiên bi? Khẽ lắc đầu, Tô Ngộ Không biết bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này. Thu hồi tâm tư, chẳng qua thần niệm cũng đã ngừng tụ, bao trùm lấy chấn giới thiên bi. Thấy đối phương đã muốn ra tay với tiểu hồ ly, bản thân hắn đã đột nhiên tế ra chấn giới thiên bi, lúc nào không hay. Những thứ này nói ra thì rất dài dòng, chẳng qua những sự tình diễn biến trong đầu Tô Ngộ Không cũng chỉ chớp mắt đã xong. Nghe Tề Chiếu Trà hỏi, Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng nhảy xuống. Không đúng, chuẩn xác mà nói là từng bước đi xuống trong hư không, giống như đi bộ, nhàn nhã như vậy đi tới trên mặt đất. Người nói không sai, lúc đầu chúng ta chỉ là muốn mang về tiểu công chúa, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại ta đối với người còn hứng thú hơn nhiều. Khí thế trước đó cũng là người phát ra đúng không? Quả nhiên cường đại. Nếu không phải ta cảm giác dị thường linh mẫn, chỉ sợ cũng đã bị người lừa gạt. Để ta đoán xem thử, người khi còn sống rốt cục là ai? Ngộ Không, một hồi ta bọc hậu ngăn chặn ba người bọn họ, người mang theo tiểu hồ ly đi mau. Vốn còn đang hơi kinh ngạc trước lời nói của Yêu Vô Mộng, trong đầu Tô Ngộ Không bỗng nhiên vang lên thần thức truyền âm từ Tê Chiếu, có chút giật mình trước quyết tâm của hắn. Chẳng qua Tô Ngộ Không cũng chẳng nói lời nào, không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ là tay phải cầm kim cô bổng càng thêm siết chặt, mà lại biểu lộ kiên định như chưa bao giờ có. Ha ha, ngươi quả thực không muốn nói sao? Nếu vậy thì ta sẽ tự đoán xem. Dùng vũ khí vòng tròn hình bán nguyệt, mà lại binh khí này của ngươi, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên không cách nào nhìn binh khí mà đoán ra được danh phận. Chỉ có điều trước đó, khí thế uy áp mà ngươi phát ra, hẳn là chỉ có giới chủ đã từng sở hữu chấn giới thiên bì mới có được. Khí thế quần lâm thiên hạ bá đạo, thật đúng là để cho người ta kính sợ. Đã khẳng định ngươi là giới chủ, vậy thì cũng không khó rồi. Trước kia, có 9 đại thần quốc vẫn lạc 3 người. Chẳng lẽ ngươi chính là giới chủ của một trong 3 đại thần quốc kia sao? Là ngự thổ giới hay là... Lời còn chưa kịp nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên không có dấu hiệu nào báo trước, cả người bạo khởi. Trong nháy mắt đó, tốc độ đã khiến cả hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không đều không thể bắt kịp. Chỉ trước đó một khắc, Tô Ngộ Không còn đang nhìn Yêu Vô Mộng, một mình cười cợt suy đoán. Sau một khắc, Tê Chiếu đã xuất hiện ngay trước mắt tên này. Trong tay, hai thanh đại hoàn màu xanh thẳm bỗng nhiên hung hăng đánh xuống. Tên Yêu Vô Mộng kia, mặc dù một mực đang cười cười nói, chẳng qua lại luôn chú ý đến Tề Chiếu. Khi Tề Chiếu biến mất, hắn cũng đồng thời rút lên thanh cự kiếm đang cắm trên mặt đất. Thời khắc song hoàn đánh xuống, Yêu Vô Mộng trong tay bá kiếm khổng lồ đã nằm ngang ở đỉnh đầu, chặn lấy một kích này. Đương nhiên như vậy cũng chưa phải là xong. Vốn ban đầu, màu xanh thẳm song hoàn bỗng nhiên chuyển từ màu lam nhanh chóng biến thành màu trắng, mà Yêu Vô Mộng đang chống đỡ ở phía dưới càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Song hoàn kia sở dĩ biến sắc là bởi vì phía trên đang ngưng tụ đại lượng hàn băng. Những thứ hàn băng này vô cùng nặng trĩu, nhưng chỉ là hội tụ ở phía trên song hoàn cũng không tan ra bên ngoài, cho nên Tô Ngộ Không cùng hai người kia càng không cảm giác được. Còn Yêu Vô Mộng lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng, hai tay trầm xuống. Yêu Vô Mộng liền chuẩn bị đẩy đôi song hoàn ra ngoài. Dù sao, cỗ hàn khí kia đã bắt đầu thuận theo thần kiếm khổng lồ hướng vào đôi tay của hắn lan đến. Thế nhưng, khi Yêu Vô Mộng vừa định vận sức, bỗng nhiên cảm giác trên thân kiếm chợt nhẹ, thì Tề Chiếu đã giữa không trung rơi xuống đất, mà lại song hoàn đã rời đi khỏi thanh cự kiếm. Thế nhưng, không đợi Yêu Vô Mộng lại lần nữa tụ lực, Tề Chiếu bỗng nhiên quát to một tiếng, vỡ. Sau đó cả người Tề Chiếu cơ hồ liền hóa thành một đoàn hàn khí, tạo ra gió lốc. Hai thanh đại hoàn như gió táp mưa sa, giống như liên tiếp chém bổ trên thanh cự kiếm của Yêu Vô Mộng. Trong lúc nhất thời, Yêu Vô Mộng vậy mà chỉ có ra sức ngăn cản cũng không thể phản kích lại. Hắn đang phải cố hết sức lực, bởi vì song hoàn chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh, hàn khí cũng ngày càng càng nặng, mà lại mỗi lần song hoàn cùng cự kiếm giao kích đều sẽ sinh ra kịch liệt băng bạo. vốn lúc đầu cực kỳ phách lối yêu vô mộng, vậy mà trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Hai tên còn lại thấy yêu vô mộng đã cùng người kia giao thủ, cũng không chần chừ thêm nữa, một trái một phải hướng về phía Tô Ngộ Không lao đến. Ta là yêu vô tình, còn ta là yêu vô huyết, để cho các người biết hôm nay đã chết dưới tay ai. Hai người kia báo ra danh tính của mình, sau đó liền đã xuất hiện ở sát bên cạnh Tô Ngộ Không. Tốc độ như vậy thậm chí so cùng với thanh âm càng muốn nhanh hơn. Hai tên này tràn đầy tự tin, chẳng những là tự tin với chính bản thân mình, càng là rất tin tưởng với tên yêu vô mộng. Mặc dù ngay từ lần đầu giao thủ, yêu vô mộng liền đã rơi vào hạ phong, nhưng hai tên này lại không hề lo lắng chút nào, thậm chí còn không có ý định đến viện thủ, ngược lại lập tức liên thủ đi đầu đánh giết Tô Ngộ Không. Cảm nhận được hai người kia tốc độ cực kỳ kinh khủng cùng sát khí sắc bén từ trên hai thanh kiếm truyền đến, thâm tâm Tô Ngộ Không bỗng dưng sôi trào, không chỉ là chiến ý. Đây là một loại cảm giác như từ trong sâu thẳm một con hồng hoàng mãnh thú dần dần thức tỉnh. Hai tên sát thủ đang lao tới bỗng nhiên nhận thấy một loại ảo giác, tựa hồ sau một khắc bản thân liền sẽ bị một con mãnh thú ăn tươi nuốt sống. Ba tên sát thủ mà Vạn Yêu Quốc cử đến đã tìm được sơn cốc trú ẩn của đám người Tô Ngộ Không. Đến đây, thân phận của Tề Chiếu đã được hé lộ thêm một phần. Hắn có khả năng chính là giới chủ của một trong ba đại thần quốc đã bị diệt vong. Đối phó với ba tên cường giả, lại có thêm viện binh đang kéo đến. Liệu đám người Tô Ngộ Không sẽ làm cách nào để thoát khỏi? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 112. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Si View, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 110. Bá Kiếm Yêu Vô Mộng được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.